Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1052, chương 1052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di ngồi dậy, Ngô Tiểu Thanh bước tới ôm con gái vào lòng. Nó vẫn là cô bé con hay nói lại giỏi nịnh của mình. Bà vuốt tóc con, thấy tim mình như tan chảy. Con gái mẹ mới là cô gái đẹp nhất. Giống mẹ, đúng không? Ha ha ha, Lạc Di ôm eo mẹ, cười phá lên. Cha cũng nói con giống cha nhất. Vừa nhắc tới, Lạc Quốc Vinh đã nói vọng vào. Tiểu Di dậy rồi à? Ra ăn cơm đi con. Cha làm nhiều món ngon cho con lắm đấy. Vâng ạ. Lạc Di nhanh nhẹn nhảy xuống giường đi rửa mặt. Vừa ra khỏi phòng liền gặp ngay ông cụ Tiêu. 4 năm không gặp. Ông cụ đã già đi rất nhiều, mái tóc đã bạc trắng, bước chân cũng không còn vững chãi. Lạc Di nhìn ông cụ, lòng đầy thương cảm, nhưng ngoài mặt không hề biểu lộ điều đó mà chỉ hớn hở luôn miệng nói đủ mọi lời ngon tiếng ngọt khiến ông cụ cũng cười ha ha. Ông cụ Tiêu xưa nay luôn coi cô bé Lạc Di này là cháu gái mình, yêu thương cô không kém gì Tiêu Thanh Bình. Ông cụ cười đầy từ ái. Quốc Vinh, Tiểu Thanh, đám nhỏ đều đã trưởng thành rồi, cũng đã học hành thành tài. Vậy có phải chúng ta cũng nên tính đến chuyện giải quyết vấn đề hôn nhân cho chúng nó rồi không? Thanh Bình nhà tôi, hai cháu cũng đã biết nó từ nhỏ đến lớn. Hai nhà biết rõ về nhau. Tôi thay mặt nó tới hỏi Tiểu Di cho nó. Ý hai cháu thế nào? Lạc Di nhìn sang phía Tiêu Thanh Bình. Thấy anh căng thẳng cứng cả người, đáy mắt đầy chờ mong. Chậc, hẳn là vị này sốt ruột lắm rồi. Tiêu Thanh Bình thầm nhủ, muốn hai bên cha mẹ đồng ý mới được chứ gì. Vậy thì anh về bảo ông nội tới hỏi cưới là được. Ông cụ Tiêu nghe cháu mình đề nghị thế thì vui mừng lắm. Hai đứa nhỏ đều là những đứa cháu mà ông cụ yêu thương nhất. Về sau chúng sẽ chăm sóc nâng đỡ nhau trong phần đời còn lại. Ông cũng có thể yên tâm. Nụ cười trên mặt Lạc Quốc Vinh cứng đờ lại. Cả người như đang tản ra một cảm giác hết sức không vui. Con gái ông vừa mới về nhà thôi. Ông còn chưa ngắm đủ đâu. Ngô Tiểu Thanh chỉ trầm mặc, nhưng không khó đoán bà cũng không vui lắm. Tiêu Thanh Bình khẩn thiết nói. Thưa cô chú, cháu sẽ hết lòng với Tiểu Di. Xin cô chú hãy đồng ý à. Lạc Quốc Vinh tỏ vẻ khó chịu. Tiểu Di còn nhỏ. Tiêu Thanh Bình chỉ vào mình. Nhưng cháu không nhỏ. Sắp 30 rồi à. Lạc Quốc Vinh im lặng. Nam thanh niên lớn tuổi đáng ghét vậy đó. Ông trầm ngâm một lát mới nói. Hiện tại đang là thời điểm Tiểu Di phát triển sự nghiệp. Đợi vài năm nữa đi. Tiêu Thanh Bình thận trọng phản bác, cô ấy đã có sự nghiệp rồi à, thậm chí có thể nói là sự nghiệp lớn hơn bất kỳ ai. Cấp bậc cũng cao hơn cả cháu rồi. Lạc Quốc Vinh lập tức bắt được ý này, một cuộc hôn nhân mà nữ hơn nam chỉ e không thích hợp. Tiêu Thanh Bình giỏi nhất là gặp chiêu nào phá chiêu ấy. Từ nhỏ đến lớn cháu luôn nghe theo Tiểu Di, đã quen với sự chỉ huy của cô ấy rồi. Có chỗ nào không thích hợp đâu à? Lạc Quốc Vinh cạn lời. Bèn quay sang cầu cứu vợ mình. Mình mau tìm cách tống cổ thằng nhóc đáng ghét này đi. Ngô Tiểu Thanh cũng rất khó xử. Thật lòng thì bà rất thích Tiêu Thanh Bình. Nhưng bà lại chưa chuẩn bị tâm lý để con gái mình sớm kết hôn như vậy. Tiểu Di, con đã trưởng thành rồi. Vậy ý con thế nào? Ngô Tiểu Thanh tự thấy mình là một người mẹ hiện đại và tôn trọng con cái. Đương nhiên, con gái bà cũng không phải hạng người để người khác khống chế. Nó rất có chủ kiến và ý tưởng. Con cái tôn trọng mẹ cha thì người làm cha làm mẹ cũng nên tôn trọng ý kiến của con cái. Con thì chắc chắn sẽ chỉ lấy anh Thanh Bình thôi. Chỉ có anh ấy mới có thể sánh bước cùng con. Lạc Di thẳng thắn bày tỏ thái độ. Đương nhiên, khi nào kết hôn thì sẽ do cha mẹ quyết định à. Tiêu Thanh Bình lập tức ỉu xìu. Trông rất đáng thương. Tiểu Di, Đã nói cả hai sẽ cùng nhau khuyên cha mẹ mà. Sao giờ lại đối xử với nhanh như thế? Lạc Di kéo áo anh. Nghiêm trang nói, chúng ta cần phải nghe cha mẹ, là những đứa con ngoan. Đương nhiên, trừ việc không thể đi đăng ký kết hôn, những chuyện khác chúng ta đều có thể làm. Hai ta đều đã thành niên rồi mà. Cách Chương.